Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy các Phật pháp tăng từ phương ba đời, kính lạy đức tổ sư Nam Mô A Di Đà Phật, và kính bạch hòa thượng và trụ trì chứng minh, kính thưa tất cả chư nam nữ Phật tử, những người con của Đức Phật và tinh tấn trong giáo pháp của Đức Phật. Lời nói đầu tiên là kính chúc cho tất cả chư Phật tử chúng ta trước tiên là được sức khỏe và được an lành trong cuộc sống. Xin kính chúc cho tất cả các vị. Bữa nay là hồi nãy hỏi cô Tịnh thì là cái khóa niệm Phật phải không? Mà hồi xưa thì đảm trách cái ngày mùng năm hình như là cái khóa Bát Quan Trai. Sư mới hỏi sơ cô Tịnh thì bữa nay giữa Phật tử niệm Phật với Bát Quan Trai đó là cũng là một niệm Phật tử này hay là niệm Phật tử khác? Nó dạ cũng có thêm khác một chút chút thôi, chứ còn niệm Phật Bát Quan Trai cũng toàn là Phật tử ở đây thôi. Như vậy thì Phật tử ở đây tu tập khoảng một tháng tới bốn kỳ như tinh tấn như sư thầy. Rồi bây giờ sư hỏi nhỏ nhỏ vậy đó, khi Phật tử tu tập như vậy đó thì mình cảm thấy là mình có chứng được cái quả gì chưa hả? Chưa, chắc phải có chứ. Rồi là phần chứng tức Phật, chắc là Phật tử có rồi đó. Trong cái luật tức Phật á, Phật tử lâu lâu mình kiểm nghiệm lại luật tức Phật, hình như sư có nói mấy lần ở đây rồi, không biết Phật tử có nhớ không? Cái luật tức Phật á, không nhớ mà sư nói mấy lần rồi. Cho nên cái pháp mà sư nói đó là sư cứ nói đi nói lại nói tới nói lui, nhất là các vị lớn tuổi đó, mà nói nếu mà căn cứ theo kinh đó thì nó cứ phân tới, mà phân tới thì làm sao mấy cụ ở đây có thể là thu thập, rồi làm sao có thể thuộc lòng, rồi làm sao có thể ứng dụng được. Cho nên là sư nói những cái pháp bằng cái trải nghiệm của mình, đôi khi nó ngoài kinh sách nữa, nhưng mà bằng cái trải nghiệm thực tế và thấy rõ cái lợi ích trước mắt để mình khó quên dễ nhớ. Cho nên thỉnh thoảng những cái pháp số là luật tức Phật á, là đó là pháp số thỉnh thoảng chen vô. Thì Phật tử ở đây cũng không biết là mình kiểm tra luật tức Phật là lý tức Phật, rồi cái quán hành tức Phật, rồi cái phần kính tức Phật, rồi tương tự tức Phật, cứu cách tức Phật, rồi mấy cái đó không có ghi hả? Chắc có lẽ không có ghi. Thì thôi sư hẹn để đó, bây giờ không phải là cái chủ đề, nhưng mà ở đây đó là cái lý tức Phật á. Cái ở đây tôi nói sơ qua chứ tôi nói quá đầy đủ đâu, khỏi ghi. Cái lý tức Phật có nghĩa là tất cả mọi người đều có cái Phật tánh, cho nên tu sẽ thành Phật. Đó, ta là Phật, ta thành tất cả chúng sanh là Phật, sẽ tu như Phật sẽ thành Phật. Cho nên á, là cái người Phật tử á, vô tu á, thì hồi nãy sư có nói với Hòa Thượng Minh Lập ở dưới đó, vô tình lên trên cái YouTube của Hòa Thượng, nó thấy cái của Hòa Thượng Minh Hiếu gì, thấy Hòa Thượng Minh Hiếu bên Úc á, có đưa lên bốn câu, mà bốn câu hay quá, cho nên là tôi ghi ra rồi thuộc lòng luôn. Cái nào nó hay là mãi mê lên núi tìm trầm, mới hai Phật ở trong tâm yêu được. Đó là lý tức Phật. Mình tưởng đâu là mình đi tu, đi tập, đi rồi lần mò, rồi đủ thứ để mà làm sao để thành Phật. Nhưng mà mới hai Phật ở trong tâm yên bình, không ngờ rằng trong tâm mình có Phật rồi. Trong kinh Pháp Hoa, anh chàng Hùng Tử đó có viên ngọc như ý ở trong cái áo mà cứ đi xin ăn tối ngày. Tới chừng về là ông già ông mới chỉ lại, người có sẵn của báo rồi ở trong cái kéo áo nè, cứ lấy ra mà xài, tại sao phải đi xin. Lúc bây giờ cái ông chàng Hùng Tử này mới giật mình, quả thiệt có cái ngọc như ý, mà ngọc như ý này chỉ cần ước muốn ăn là ước muốn là có ăn, ăn mặc ở bệnh cái gì cũng ước muốn là có, mà tại sao phải đi xin. Thì ở đây cũng tương tự vậy, mãi mê lên núi tìm trầm, mấy ai Phật ở trong tâm yên bình. Rồi hai cái câu này là cái người Phật tử ở ngoài cái nắm, mãi mê sống với hư vinh, mãi mê sống với hư vinh. Là hư vinh là sao? Là thất bại, hư là thất bại, là khổ đau, là phiền muộn. Vinh là vinh hoa, vinh hoa là hạnh phúc, là quan hệ. Cho nên mình sống với trong cuộc đời đó, mình sống với cái phiền buồn và quan hệ, đó là cái hai trạng thái tiêu cực và tích cực. Mãi mê sống với hư vinh, một khi đất rồi giật mình sáng tay. Câu đó hay không? Cho nên mình sống mình cứ bôn chen, được thua còn mất, bon chen tất cả những cái đó, nhưng mà mình quên rằng cái vô thường nó đang rình rập. Cái vô thường lúc nào cũng đi sát với mình như là bóng theo hình, chỉ nhóa một cái mình đang khỏe mạnh rồi nó trở thành bệnh. Nghe đau đầu trước mặt đi vô bệnh viện, đi vô bác sĩ, nó thôi về bà bị ung thư giai đoạn cuối, thì tự nhiên là nó sụp đi. Nó bản chất nó vô thường vậy. Hoặc là mình đang mạnh khỏe đây, trước mắt mình trải dài, thì có những người đang mạnh khỏe đây, cái ì cái chết. Một khi đất gội thì giật mình trắng tay, đó là cái vô thường. Thấy rõ cái bản chất cuộc đời vậy. Cho nên cái người Phật tử của mình ít ra, cái đó là cái mà người Phật tử, mấy cụ, các thầy, các sư phải thấy rõ, phải thường phát thấy rõ bản chất. Mà thấy rõ bản chất vô thường vậy để chi? Để mình buồn, mình chán, mình khổ đau, mình ủ rũ trong cuộc sống hay sao? Không. Bởi vì có nhiều người thấy quan sát những cái cảnh khổ, những cái vô thường trong cuộc đời, cái buồn chán ủ rũ là mấy người đó không tu. Còn này mình thấy rõ để chi? Trân trọng cái cuộc sống hiện tại, để mình nâng tầm cái cuộc sống hiện tại của mình cho được an bình, cho được hạnh phúc. Cái cuộc sống nó ngắn ngủi, nó mong manh lắm, cho được an bình hạnh phúc. Rồi một khi đất rồi thì giật mình trắng tay, khi mà vô thường nó đến thì tất cả những cái gì gọi là gì, phàm sở hữu gì, giai thị hư vọng, thì tất cả những cái của cải, những cái vật chất nó đều hư vọng hết, kể cả sắc thân này nó đều hư vọng hết. Nhưng mà rất tiếc là có một cái mà đi chung với mình, mà cái nghiệp đó chỉ có nghiệp duy hữu nghiệp tùy thân, chỉ có nghiệp, mà cái nghiệp đó nó dính liền với cái gì mang cái nghiệp, lỡ mang với lấy nghiệp vào thân, mà vào thân đó là nói về cái vật chất hiện hữu, nhưng mà thực sự khi mình chết rồi cái thân, nếu mà cái nghiệp nó đi vào trong cái thân chết cái nghiệp không còn, phải không? Còn thì cái nghiệp nó vô trong gì, a là giác thức, mình có cái a là giác thức, thật là thức, đấy gọi là cái tâm thức của mình ấy. Rồi chính cái nghiệp này nó mới dắt dẫn mình đi tìm tái sanh. Cái người thiện thì đi về tái sanh cảnh giới thiện, rồi cái người ác đi về tái sanh cảnh. Cho nên là cái sắc thân vật chất của cái tài sản sản nghiệp bỏ hết, bỏ lại thế gian. Nhưng mà rất tiếc có một cái theo mình là cái thức, cái nghiệp thức tái sanh. Cái phần này là mình phải chú ý nè. cái phần này, bởi vì cái phần này nó dính liền với cái cuộc đời của mình, rồi nó dính liền với những cái kiếp sau đó, cho nên mình không chú ý vấn đề này mệt mỏi lắm. Và chính cái vấn đề này mà trong Đức Phật và Phật Pháp ngoài Narada cũng nói, những cái nghiệp này thì khoa học không có giải thích nổi. Khoa học không giải thích làm sao mà giải thích được hết trơn. Cũng đồng thời một cái người con trong gia đình, nhưng mà có người tánh nó thiện thiệt là thiện, có người thì nó ác thiệt là ác, có người tánh tình nó rộng rãi, có người tánh tình nó hẹp hòi ích kỷ, rồi thậm chí cùng tin cha cùng biết mẹ, nhưng mà có người nó đẹp rồi có người xấu. Như trường hợp về khoa học bó tay, nhưng mà Phật giáo là giải thích được về tam thế lưỡng trùng nhân quả, là dục tri tiền thế nhân kim sanh tụng gia thị, dục tri lai thế quả kim sanh tác gia thị, thì Phật giáo là vậy. Cho nên phải khoa học và hướng về Phật giáo phải chắp tay lại xá ba xá, bởi vì có những cái họ không giải thích được mà Phật giáo giải thích được. Đây là cái hay. Nãy giờ xin lỗi sư đi một vòng nó hơi xa, bây giờ kéo lại trong cái thực tế trước mắt. Thì cái thực tế trước mắt này đó là chủ yếu là để hướng dẫn cho các Phật tử tập, mình tập suy nghĩ, tập nhận định, rồi để mà ôn đúc về cái phần kiến thức hay gọi là cái phần tâm linh của mình luôn theo chiều hướng tích cực. Cái này xin nhớ là nhiều năm trước sư đã giảng rồi, giảng rồi, nhưng mà cái bữa nọ sư phải suy tư là sư nói thôi bây giờ chọn một cái bài kinh nào ngắn mỏng thôi, rồi nó đi sâu vào trong cái thực tế đó, rồi căn cứ theo bài kinh đó mà mỗi tháng tới kỳ giảng họ mất công phải chọn theo cái nhìn, cái kinh nghiệm của mình đó. Góp nhặt cát đá thì nó mệt lắm, còn giảng theo cái bài kinh nào, cứ bài kinh nó ra mà cái kiến thức thì nó vốn có sẵn trong tâm rồi, chỉ cần triển khai nó thực tế một chút thì nó khỏe. Nhưng mà vô tình sư lấy được cái bài kinh này, cái bài kinh này là cái quyển tiểu luận thôi, mỏng mỏng thôi à, rồi sư dòm sư xem sư thấy ủa cái này nó hay quá mà đã giảng cho ở đây đó là nhiều năm rồi, rồi bây giờ dòm lại thấy còn hay, rồi dòm lại đó là thấy mình quên rất nhiều trong cái bài giảng này. Cái người giảng sư quên thì Phật tử làm sao mình nhớ. Cũng như hồi nãy nói luật Đức Phật giảng đi giảng lại nhiều lần rồi à, lý Đức Phật đó là đầu, rồi cái thứ nhì là gì, là quán hạnh Đức Phật à, rồi cái thứ ba đó là cái nhắc ngang, bây giờ nhắc ngang quên thấy bà cụ đây cũng lắc đầu theo sư, đúng rồi, đồng cảm hả bà. Thì quán lý Đức Phật, quán hạnh Đức Phật, rồi phần kiến Đức Phật, tương tự Đức Phật, phần chứng Đức Phật, quán hạnh lý Đức Phật, quán hạnh Đức Phật, rồi phần chứng Đức Phật, rồi gì đó phải dỡ sổ ra, phải dỡ sách ra. Nhưng mà thôi cho nên sư phải xin lướt qua, có nghĩa là từ mình lý Đức Phật là tất cả mọi chúng sanh đều có Phật tánh, rồi cái quán hạnh Đức Phật đó là mình quán theo cái sự tu tập à, quán theo cái sự hành trì, theo cái sự chứng ngộ của Đức Phật, rồi mình tập thành lành theo, thì trong đó mình đã có cái chủng tử Bồ Đề đó. Thì khi mà nói tới chủng tử Bồ Đề đó thì xin nhớ sư có lướt qua trong cái kinh Tâm Địa Quán đó, đó tri ân báo ân là pháp môn tâm địa của Đức Phật đó. À, Rồi nếu cái người thiện nam tử, thiện nữ nhân nào nghe pháp môn tâm địa qua tay một lần, rồi trong khoảng chốc lát quán niệm được, thì người đó đã gieo được chủng tử bồ đề. Rồi không bao lâu sẽ ngồi trên tòa kim cang chứng thành Phật quả. Có nghĩa là cái quán hạnh nó rất là quan trọng. Quán hạnh, rồi cái tương tự là cái hình thức mình là cái người Phật tử, hoặc là các sư, cái hình thức ở ngoài thì giống như y bác chân truyền, giống như Đức Phật. Rồi cái phần chính Đức Phật là mình tu theo cái Đức Phật thì được 1,000, được trọn vẹn. Mình thì được 10 thôi, được 5 thôi, 20 hoặc là 100 hoặc là 500. Có nghĩa là mình cố gắng, mình nỗ lực, mình tu tập theo cái tiệm tu của mình dần dần. Hồi xưa giờ thì cái tâm từ bi của mình có nhưng mà nó ít. Rồi bây giờ mình thấy Đức Phật, Phật dạy bác ái từ bi, thì bây giờ mình cố gắng mình làm sao để mà phát triển cái tâm từ bi mình mỗi ngày nó nở rộng ra, mỗi ngày nó phát triển ra, thì nó gọi là phần chức Đức Phật. Rồi cuối cùng nó cứu cánh Đức Phật là mình ngồi trên tòa kim cang chứng thành Phật quả. Thì đó là lục Đức Phật mà Khoa ghi, bởi vì ghi cái đó thì nó cũng nó không đầy đủ lắm. Thì ở đây sư mới nói về cái tập tư duy theo cái chiều hướng tích cực. Nhưng mà trước khi mà tư duy theo cái chiều hướng tích cực đó, thì sư cũng hướng dẫn Phật tử từ ở bên ngoài da thì đi vô trong phần thịt, rồi mới đi vô trong cái phần xương, là phần cốt lõi của nó. Cái nào cũng có cạn và có sâu. Thì trước tiên đó, là mình muốn theo cái chiều hướng tích cực đó, thì cái gì để mà tạo cho mình có được một cái nhìn tiêu cực hay là có được một cái nhìn tích cực, thì ở đây là cái mà hàng ngày đây. Ở đây sư vô đề bằng một cái câu mà sư cũng rất là hay, sư ghi vào trong cái tập giảng thuyết của sư ở đây, thì sư xin đọc ra cho chắc ăn hơn. Đây là giá trị con người và qua cái phong cách sống. Phật tử mà ghi giống vậy thì sư có thời gian nó chậm lắm. Muốn ghi thì sư đi chậm chậm cho ghi, nhưng mà vậy thấy cái bài này phải giải hai lần. Những gì ta suy nghĩ, nói năng và hành động. Bởi vì cái thân và tâm của người thì trước tiên là suy tư, mới tới phát ra cái lời, rồi phát ra cái hành động. Đó là nó dính liền với nhau. Cho nên mình suy nghĩ ác thì nói lời ác, và hành động nó dính liền. Ít ra cái người Phật tử của mình phải nắm chắc cái phần đó. Dân và sắc. Danh là nói về cái sự suy tư, là cái tên gọi, là cái tánh tình mỗi người. Sắc là cái sắc thân, là cái hành động bên ngoài, là cái hình thái vật chất, là biểu hiện cho nói năng và hành động. Cho nên những gì ta suy nghĩ, nói năng và hành động có tốt, xấu, cạn, sâu là do trải nghiệm được tích lũy trong cuộc sống. Suy nghĩ, nói năng, hành động có tốt, có xấu, có cạn, có sâu, có thiện, có ác, có văn là do trải nghiệm được tích lũy trong cuộc sống. Trải nghiệm đây, sử dụng cái từ trải nghiệm ở đây là có những cái người không đi chùa, là những người bình thường đó. Nhưng mà họ lịch lãm trong cuộc đời, họ có cái trí tuệ, có cái nhìn sâu sắc trong cuộc đời. Mỗi lần họ vấp ngã xuống, họ đứng lên, thì cái đôi chân của họ được khỏe, được chắc tin một chút. Còn những người Phật tử của mình, do cái sự tu tập, rồi mỗi lần sân si, mỗi lần phiền muộn, mỗi lần khổ đau trong cuộc sống, thì ứng dụng lời dạy của Đức Phật đi vào, thì nó sẽ quá giải được. Mỗi lần quá giải như vậy đó, thì mình sẽ cảm thấy nó quan hệ, nó hạnh phúc trong cuộc sống. Đó được gọi là trải nghiệm đó. Những gì ta suy nghĩ, nói năng, hành động có tốt xấu, cạn sâu, vui, buồn là do trải nghiệm được tích lũy trong cuộc sống. Khi giao tiếp các duyên bên ngoài đó, rồi á, là tích lũy. Rồi đến khi giao tiếp các duyên bên ngoài, đó là lúc chúng ta biểu hiện trình độ và phong cách của mình. Khi mình giao tiếp đó, với bạn bè, với công việc, ha, mỗi thành phần xã hội, thì là mình sẽ biểu hiện cái trình độ và phong cách đó. Với những người sao, những người ác thì giao tiếp nó dễ va chạm lắm, phải không? Những người mà đầy dẫy cái sân si, cái phiền muộn á, thì giao tiếp nó khô khan, nó cọc cằn lắm. Nhưng một người mà có tâm hiền thiện bên trong, lời nói từ hòa nghe, rồi cái hành động của mình niềm nở quan hệ, thì giao tiếp có những cái thiện duyên nó đến. Đấy. À, khi giao tiếp các duyên bên ngoài, đó là lúc chúng ta biểu hiện trình độ và phong cách của mình, và qua đó ảnh hưởng đến thế giới xung quanh bởi chính phong cách ứng xử đó. Sư dùng cái từ thế giới xung quanh, mà thế giới gần nhất là những người mình trực tiếp giao tiếp, là những cái môi trường mình đang sống là gần gũi nhất. Rồi bây giờ thế giới xung quanh có không? Mấy ông mấy bà có không? Có. Ngồi ở đây mà giảng thâu ở đây, nếu mà nó lên trên Facebook là nó ảnh hưởng thế giới xung quanh thôi. Bây giờ rất là dễ dàng với một cái phương tiện khoa học hiện đại, qua đó ảnh hưởng thế giới xung quanh bởi chính phong cách ứng xử đó. Cho nên mình tu tập có nhiêu đó thôi. Rồi ở đây sư mới đi vào trong cái phần da, đó là cái phần tổng quan. Cái phần da là cái sự nhận biết, nhận biết sự biểu hiện qua cái phong cách giao tế. Qua phong cách giao tế, thì cái phong cách giao tế của mình á, thì nó thường thường nó phát xuất từ trong cái tư duy, trong cái tâm của từng người, đó là cái chủ thể. Do như vậy cho nên mà nó biểu hiện ra bên ngoài là gì? Nó biểu hiện qua cái sắc thân bên ngoài là gì? Là qua trước tiên là gì? Ánh mắt, rồi kế đến lời nói, và kế đến là hành động, biểu hiện qua ba cái đó. Cho nên là khi mà mình giao tiếp gặp bạn bè của mình thì mình sẽ thấy rõ. Cho nên khi nếu mà gặp cái người thân thiết thì sao? Cái người mà bạn hữu lâu năm, cái người mình ngưỡng mộ, cái thần tượng đối với mình, hay là cái người bà con thân thiết của mình, thì cái ánh mắt của mình sao? Thì ánh mắt của mình rực sáng lên, long lanh, quan hỷ. Rồi cái lời nói của mình á, thì cái miệng của mình thì cười ha, rồi cái nói ngọt ngào, rồi cái hành động của mình thì chạy tới ha, chạy tới tay bắt mặt mình, rồi hỏi han xúng xích. Thì đó là biểu hiện qua cái ánh mắt, trước tiên là cái mắt nhìn, rồi tới cái lời nói và cái hành động, cái cử chỉ rất là ngọt ngào ha. Rồi hoặc là bông chua ha, nếu mà người nam thì bông chua, bắt tay. Cái người mà thân thiết á, qua cái phong cách bắt tay này, sư làm việc cho nên là sư mới biết, cái người mà họ có thiện cảm với mình, họ trân trọng mình, họ bắt tay chặt lắm, họ bắt tay chặt mà lâu, ấm áp tình người. Còn cái người á, mà họ hoặc là họ chưa biết mình, hoặc là họ không thích mình, họ cũng bắt tay mà bắt đụng cái đem ra, nghe nó lạc lẽo, nghe nó buồn lắm. Thành ra đó là qua cái ánh mắt, lời nói và hành động. Và cũng cái ánh mắt đó mà với cái người không quen thì sao? Cái người không quen thì mình thấy mình gặp một cái rồi thì mình dòm chỗ khác ha. Rồi nếu mà có cười thì cứ cười miếm một cái thôi. Rồi có hành động đấy chăng nữa đó, thì cũng như sư đó là bắt tay nhẹ, rất là lạc lẽo. Còn nếu mà cái người á mà mình không thích, Phật tử không biết có không ha. Người mình không thích rồi, thậm chí người mình ghét nữa, mình có thành kiến đó thì sao? Cái mắt của mình nào sở hữu kinh nghiệm này, Phật tử nói sẽ nghe đi. Thấy cái người mình không thích không ưa thì cái mắt của mình sao? Mấy chuyện đó mình liếc cái sẹt hay sao? Mình liếc mình thấy hả? Mình quýt hả? Hay sao? Đó, thậm chí mình không thèm dòm đến hay sao? À, mấy bà kinh nghiệm hơn xưa á. Rồi đó là cái mắt đầu tiên. Rồi cái miệng của mình sao? Mình có nói không? Hoặc là thấy mình cấp như thế hả? Không thèm nói chuyện hả? Hoặc là nói, nếu mà kẹt quá phải nói thì nói làm sao? Nói cái lời nó không thông, bị tức tức trong bụng đó. Mình nói cắt quãng, cắt quãng, cắt quãng. Còn nếu mà đậm hơn một chút xíu nữa thì sao? Lời nó cọc càng lắm, mà thầm sẵn sàng gọi là phun châu nhã ngọc là lần nữa không đó. Còn cái hành động của mình thì khỏi nói rồi, rất là khó chịu. Mà cái tình trạng đó Phật giáo gọi là cái gì? Sân. Nhưng mà trong bát khổ đó là gì? Quán tán hội. Quán tán hội, cái người thù ghét gặp đó là khổ. Thì đó là cái nhận biết biểu hiện qua cái phong cách giao tế, đó là cái phần da bên ngoài. Cho nên khi mà Phật tử đó nghe mà thấy hiểu rõ được cái vấn đề này, mà có được một cái tư duy đó, thì mình sao giữ cho mình qua cái phong cách giao tế, dù cho thân quen, dù cho cái người mình không thích, hoặc là cái người mà mình sơ giao, thì mình phải giữ cái tâm hồn của mình theo cái chiều hướng tích cực. Đang lúc nào mình cũng là biển môn cười như gì? Như Đức Phật Di Lặc. Đức Phật Di Lặc thì thấy bất cứ một cái người nào thì Ngài cũng nở nụ cười hoan hỷ. Thì cái đó tập tành như vậy thì quá, thì cái cuộc đời của mình làm Phật trong hiện tại, đó là cái mới đi vô trong cái phần da. Còn ở đây bắt đầu đi vô trong cái phần thịt đây. Thì mình biết rằng khi mà trong cái cuộc sống của mình thì nó có hai phần cốt lõi là danh và sắc, phải không? Danh và sắc. Danh và sắc đó là hai cái phần cốt lõi để hình thành ra một cái con người, cũng như là một cái sự sống. Mang cái sắc thân con người, rồi mang cái sắc thân của loài thú vật, nó cũng kết hợp hai cái danh và sắc. Cái danh là cái phần suy tư, là cái phần tâm thức, cái phần tâm linh. Còn cái sắc thân, sắc là cái hình thái vật chất, mà chủ yếu là chánh báo và y báo. Chánh báo là cái sắc thân này, y báo là những cái hoàn cảnh mình đang sống, hoặc là giàu khó, hoặc là sang trọng, hoặc là nóng lạnh, hoặc là vân vân và vân vân, đó là y báo. Thì như vậy thì trong cái cuộc sống mình nó tụ hội lại cái phần danh và sắc. Thì trong cái phần danh sắc á, thì cái phần vật chất á, là cái phần sắc thân này, nó bị định luật vô thường chi phối rõ ràng nhất, mà chắc chắn là rất là rõ ràng. Cái tâm thức á thì nó chi phối còn lanh lợi hơn, còn mau chóng hơn là cái sắc thân. Nhưng mà vốn dĩ nó quá nhạy bén đi, cho nên mình muốn thấy rõ được, mình muốn theo dõi được cái sự vô thường chi phối về cái phần danh là cái phần tâm thức, thì phải có được cái nhìn cho sắc bén. Bởi vì từ đang vui cười hớn hở, cười tát miệng ra, thì nghe cái tin nào buồn, hoặc là nghe cái người nào chửi mình ở sau lưng, nó quay ra thì cái mặt mình méo xẹo. Giữa cái mặt cười tét miệng và cái mặt méo xẹo đó, nó lẹ lắm, mình không theo kịp. Quý Phật tử thấy không? Mình không theo kịp. Cho nên, nhưng mà cái chuyện đó thì nó mỗi ngày không biết là bao nhiêu lần bị vô thường chi phối. Vô thường. Còn cái sắc thân này á, thì mình thấy rất rõ, nhưng mà nó tiến hành rất là chậm. Lâu lâu các Phật tử, các bà, các ông ngồi buồn với dở cái cuốn album của mình, dòm ra thấy cái mình hồi, cái hình của mình hồi 4-5 tuổi, rồi lướt qua 8-9 tuổi, lướt qua cái thời gian 5 tháng thì dần dần nó lên. Rồi lấy cái gương nhìn lại gương mặt mình, sao nó khác xa một trời một vực. Bây giờ 5-60 tuổi so với cái hình 9-10 tuổi nó khác dữ lắm, nó không có giống gì trên á. Nhưng mà cái thời gian nó đi quá nhanh. Khi mình ngồi mình nhìn lại cái thời gian quá khứ, đó là bị chi phối bởi vô thường. Rồi cái người Phật tử mình phải chấp nhận vô thường, mình thay đổi như này. Đừng có buồn không? Đừng có buồn. Bởi vì nếu mà không có vô thường vậy thì làm sao? Sư cho nên là cái người Phật tử nhìn thấy rõ được cái chân lý về cám ơn vô thường. Nhờ có vô thường này cho nên mình có sanh ra trong cuộc đời, rồi mình có lớn lên, rồi mình có vui, mình có buồn, mình có sướng, mình có khổ, mình có họp, mình có tan, mình có phận mạnh khỏe, mình có đau yếu. Nhờ cái vô thường này mới được vậy. Vậy thì mình cảm ơn chứ. Mình chấp nhận cái vô thường để mình có hạnh phúc, rồi mình có đau khổ. Khi mình đói bụng mình rất là ngon, khi có bữa cơm ngon thì mình cảm ơn vô thường chứ tại sao không cảm ơn. Như vậy mình chấp nhận như vậy thì bây giờ khi mình mạnh khỏe, mình có thể đi chơi Đà Lạt, ra ngoài quốc mình đi du lịch, thì mình phải chấp nhận cái lúc nào mình đau bệnh muốn đi mà đi không được, mình cũng phải. Bởi vì bản chất cuộc đời nó hai mặt, phải không? Hai mặt cũng đẹp. Thì cái nhìn của người Phật tử mà có được cái nhìn như vậy thì mình khoái. Nó khoái và nó rất là có cái lợi ích, cái giá trị trong cái cuộc sống của mình. Bởi vì cái cuộc sống của mình nó hoàn toàn không như ý. Nếu mà khỏe hoài không đau, trẻ hoài không già thì quá đẹp. Được là khi mà quý Phật tử muốn chuyển quý trọng thì cố gắng tu về các cõi trời. Mỗi cái sống trên cõi trời cả vạn năm mình, nó vẫn bị vô thường chi phối, nhưng mà nó lâu lắm. Còn ở đây là 100 năm một kiếp không, không được. 1000 năm rồi cũng thoáng đưa qua, mình xá chi những giấc mộng lành xa như bào ảnh trên gạch tuyết sương. Đó là tự tích của ai? Ở đây nghe buồn. Cô ông thầy ruột mình mà không biết cũng hòa thượng toàn chứ ai. Cho nên nghe dễ buồn. Bữa nào sư mét và thượng đại đệ tử đi tinh tấn quá, đọc 4 câu thơ tuyệt vời của hòa thượng mà không ai biết. Cái hòa trong cái bài thơ đó, trong mà cái bốn câu thơ đó hay quá, sư lướt sơ cái sư thuộc về hồi nhớ năm 1998 sư giảng pháp bên Úc và học đại sư ở bên Đức Sách, sư cũng đọc bốn câu thơ đó. Khi mà nói về bản chất vô thường, nhìn thấy rõ được cái vô thường, có cần đọc lại không? Đọc lại phải không? 100 năm một kiếp không thừa. Bởi vì nhân sanh bất tế dị kỳ, người sống 100 tuổi là hy hữu lắm. Nếu mà còn hơn 100 tuổi là nó thừa đi rồi. Như sư bà trên sân 102 tuổi là nó thừa rồi. 100 năm một kiếp không thừa, 1000 năm rồi cũng thoáng đưa qua mình. Mình thấy 1000 năm lâu, nhưng mà nhìn lại thấy Đức Phật nhập Niết Bàn tới hiện nay là nhiêu rồi, thành ra nó 2000 mấy trăm năm rồi, thành ra đâu nó thoáng thôi, thời gian nó đã đi qua rồi. 100 năm một kiếp không thừa, 1000 năm rồi cũng thoáng đưa qua mình. Nói về cái bản chất vô thường của không gian và thời gian, xá di nữa giấc mộng lành. Đây gọi là hòa thượng trụ trì cũng suy tư vì sao thay vì một giấc mộng là cậu này nửa giấc mộng thôi. Bởi vì mộng đôi khi mộng đâu phải mộng nào cũng thành đâu, đôi khi mộng có thành thì có được hơn nửa, có thành sương sương, Cho nên hòa thượng mới nói xá chi nữa giấc mộng lành. Nửa giấc mộng là mộng chưa thành, nhưng mà bây giờ tan như bào ảnh trên cành tuyết xưa. Phải nói có cái cách thơ trong đó phải không, mà nó diễn đạt được ý tứ rất là sâu sắc. Cho nên cái người thi sĩ là nổi danh hay là không nổi danh là giữa cái thơ nó có chất mà nó mang được, nó chuyển tải được cái ý nghĩa thẳm thâm ở bên trong, nó sâu sắc. Còn thơ thì ai làm cũng được hết, mà bình thường mà không có ý tứ sâu sắc thì gọi là thơ con cóc. Thơ con cóc. Thì ở đây sư xin đi lại là trong cái sắc thân vật chất này thì nó còn có hai phần, danh và sắc ha. Danh và sắc thì cái sắc này là biểu hiện chính của nó, là cái sắc thân là cái chủ thể, rồi cái hình thái vật chất ở bên ngoài đang thụ hưởng, đang cung phụng cho cái sắc thân này. Nhưng mà cái sắc thân này bị vô thường, nó chi phối rất là chậm. Còn cái phần danh á, nó chi phối rất là lẹ, lẹ đến nỗi mình không nhận bắt kịp luôn. Cho nên là nói trong kinh Phật dạy, một cái sát na là cái một phần ngàn của giây, nó lẹ lắm. Mà trong phần ngàn của giây nó có hàng tỷ tỷ cái tư tưởng sanh diệt. Cho nên từ cái trạng thái vui và trạng thái buồn, mình không cách nào để mình nhận biết được. Đang vui về tự nhiên rồi có một cái gì đã làm cho mình sân si nổi lên. Cho nên cái đó là khi mà trạng thái vui và trạng thái buồn hai cái chuyển tiếp nhau gọi là vô thường. Vô thường, vô thường là không có thường. Nếu mà chân thường thì mình cũng vui hoài. Cho nên là con này nó vô thường, nó bị cái danh này là cái tâm thức này vô thường chi phối, lẹ đến nỗi mình không nhận ra được. Cái sắc thân vật chất thì mình nhận ra được, nhưng rồi khi mà mình nhận thấy rõ được như vậy, cho nên từ bây giờ mình gọi là huynh, có cái câu là gì, quân bất kiến cao tường, minh cảnh vi bạc bạch phát, trời như thanh ti mộ như tiết. Có cái câu mà câu nổi tiếng là trong kinh sách Phật là anh không thấy cha già sau gương buồn tóc bạc, sớm là triêu như thanh ti mộ, sớm còn xanh tươi mà chiều đã trắng như tuyết rồi. Nói về cái bản chất vô thường là giữa cái trẻ trung đến cái già yếu, giữa cái mạnh khỏe đến cái tật bệnh, thì đó là bản chất của vô thường. Cho nên á là cái tâm thức giữa cái sắc thân và cái vật chất, thì quý Phật tử biết rằng cái tâm thức luôn luôn là chủ thể cho cái sắc thân. Cái tâm thức là chủ thể của sắc thân, cái tâm là chủ. Và chính cái vấn đề này mà Đức Phật ngày dạy là sao, là phải tu tâm, chứ ít có ai nói tu thân. Nho giáo có nói tu thân tề gia trị nhất quốc bình thiên hạ, đó là phát xuất từ trong cái câu nho. Nhưng mà trong cái câu nho này nó tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, thì nói cái tu thân, cái thuật ngữ tu thân này ý là nó tu tâm đấy. Có nghĩa là cái thân này mình phải hoàn chỉnh về ngôn ngữ, về lời nói, về cái cung cách ứng xử. Nhưng mà họ không nói cái gì là chủ cái thân này, họ không có đi sâu vào trong cái vấn đề đó. Nhưng mà Phật giáo á, thì nói rõ ràng hơn, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo. Nếu ta nói hay làm gì đó phẩm trong yếu đó, phẩm về phẩm tâm đó. Cũng vẫn cái sắc thân này nhìn một cái người rất là đẹp, rất là lịch sự, nhưng mà cái tâm không có đẹp, không có lịch sự thì sao? Thì mình muốn gần gũi hay không? Không gần gũi được. một người bình thường thôi mà cái tâm từ bi, cái tâm hoan hỷ, cái tâm vị tha, tâm sẵn sàng chia sẻ với tất cả mọi người, mình muốn gần gũi hay không? Muốn. Bởi vì cái tâm nó là chủ. Cho nên cái người, chính cái tâm là chủ, cho nên cái người Phật tử mới ngồi đây. Còn nếu không phải là tâm là chủ thì không ai ngồi đây. Tôi cái gì nữa, già rồi tôi cái gì nữa, vô đây ngồi tốn thời gian, rồi ngồi nó đau chân, đau cẳng, đau lưng, không có lợi ích gì hết trơn. Mà mấy bà, mấy ông lớn tuổi ngồi đây chính bởi vì tu tâm dưỡng thân. Thì ở đây, cho nên chính cái tâm là chủ thể, từ đó nó biểu hiện qua lời nói và hành động trong cái danh và sắc. Từ đó biểu hiện qua lời nói và hành động. Cho nên cái người Phật tử của mình, sư Tường Phường sẽ nói đó, là hai người khi mà gặp mặt nói chuyện, giao tiếp với nhau, mà nếu mà không có tu tập thì lỡ có chuyện gì xích mích trên, thì từ đó nó sinh ra gọi là gì, sinh ra những phiền muộn, những khổ đau. Bởi vì không có ai chịu nhường ai hết, ai cũng muốn mình là trúng, cũng nói mình là trúng, cũng muốn mình là hay đó. Mà một khi mình muốn như vậy thì sao, thì cái người đang nói chuyện với mình cũng muốn vậy. Cho nên không có cái sự chia sẻ, không có cái từ bi, không chấp nhận lẫn nhau, từ đó xảy ra những chuyện phiền muộn. Mà nếu như cái người Phật tử đang ứng dụng lời dạy của Đức Phật thì nó lại ứng xử nó khác liền. Thì đây là cái lợi ích mà nếu quý Phật tử mình nhìn thấy rõ, thấy cái lợi ích trong cái cuộc đời. Do vậy cho nên á, về cái danh á, là cái tâm thức của mình làm sao đó, nó chủ của sanh thân, cho nên mình làm sao mỗi lần mình suy nghĩ mình phải theo cái chuyện, bởi vì tác ý là nghiệp mà, phải không? Là cái sự suy nghĩ á, là cái sự suy nghĩ suy tư, đó là cái nghiệp chính của mình. Từ trong cái nghiệp á, trong tâm của mình như thế nào thì cái lời nói và hành động như thế đấy. Cho nên làm sao cái tâm của mình lúc nào cũng tròn, tâm của mình lúc nào cũng cười, tâm của mình lúc nào cũng hoan hỷ, thì cái lời nói và cái hành động, cái việc làm ở ngoài của mình nó rất là tốt đẹp. Mà tốt đẹp không phải là trong gia đình của mình, mà tốt đẹp cho tất cả mọi người. Trước khi Phật tử nên nhớ là trước khi mình muốn cái thế giới hòa bình, muốn mọi người thân thiết, muốn mọi người hạnh phúc, thì trong nội tại, trong nội tâm của mình phải hòa bình và hạnh phúc. Rồi dần dần, rồi cả gia đình của mình là gần gũi nhất, hòa bình và hạnh phúc. Rồi từ đó mới lan tỏa ra cái thế giới bình an. Mình làm việc thiện cũng vậy. Trước tiên mình phải là hoàn chỉnh cái thân đã, rồi trong gia đình anh chị em ruột thịt của mình có tốt đẹp đã, rồi mình phát triển đi ra ngoài. Đi chùa cũng vậy, trước khi mình đi chùa, mình đi chùa lấy Phật, thì bây giờ xem hai vị Phật ở trong gia đình của mình có ổn chưa. Mình đi chùa ở cả ngày ở đây mà để hai vị Phật ở nhà đói, không có nước uống, nhắm được không? Không được. Cho nên đó là cái nào từ trong đó, trong tâm của mình hoàn chỉnh, rỡ ngoài mình hoàn chỉnh, rỡ xa mình hoàn chỉnh. Có những người, nhất là mấy cô trẻ trẻ, thì mỗi lần chùa chiền tỉnh xá có lễ hội gì vui vẻ quá, vô trong đây làm cả ngày, quên nấu cơm cho ông già bà già, rồi về cái bị chửi, rồi cái phiền muộn nó nổi lên, vân vân vân vân. Cái đó là cái thiếu trách nhiệm, cái đó là chưa hoàn chỉnh. Nhưng mà thôi, cũng qua nghĩ đi, từ bây mà tâm bất thiện, tâm thức là chủ thể, từ đó biểu hiện qua lời nói và hành động. Tâm bất thiện nói làm bất thiện, mà tâm thiện thì nói làm thiện, thì cái này ai cũng biết rồi. Thì đây sư bắt đầu đi vô trong cái bài thực tế, sư đọc phân tích cho quý Phật tử nghe. còn bốn mươi lăm phút rồi. Còn 45 phút nữa. Đây, sư đọc đây, tập tư duy theo chiều hướng tích cực. Sư đọc chậm nghe, cái này ghi không kịp đâu. Mọi vấn đề trong cuộc sống đều luôn có hai mặt, tốt xấu và thiện ác, khổ vui vân vân. Trong cuộc sống của mình, như sư nói lúc trước, sư nói về cái chủ đề bàn tay đó. Cái bàn tay là cái thực tế kéo mình về tỉnh giác. Mỗi lần sáng mình rửa mặt cũng phải dùng để bàn tay mình rửa mặt, mình xúc miệng, mình đánh răng cũng dùng tới bàn tay. Như vậy thì tại sao mình không có căn cứ theo bàn tay này, thấy có mặt trái mặt phải, nhìn thấy cuộc đời có thiện có ác, có người tốt có người xấu, có thành công và thất bại, đó là hai mặt của vấn đề. Cứ mỗi sáng mình tu tập vậy đó thì mình sẽ có tiến bộ. Thì ở đây cũng vậy, mọi vấn đề trong cuộc sống luôn luôn có hai mặt, tốt xấu thiện ác, khổ vui vân vân. Nếu chúng ta biết tư duy theo chiều hướng tích cực, nghĩ đến những cái tốt cái đẹp, nghĩ đến những vấn đề có tính cách lạc quan, có xu hướng tích cực, có tính cách xây dựng, thì lòng mình sẽ thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Khẳng định cái đó, nếu như mình hai mặt có trắng có đen, có khổ có vui, có tốt có xấu, mà mình là cái người Phật tử, là có tâm từ bi, là có tâm thiện, thì luôn luôn nào cũng nghĩ đến cái vấn đề, nghĩ đến mặt tốt, nghĩ đến mặt thiện, thì trong cái cuộc đời của mình nó sẽ nhẹ nhàng, thì lòng mình sẽ nhẹ nhàng và thanh thản. Ngược lại, nếu chúng ta tư duy theo chiều hướng tiêu cực, lúc nào cũng nhìn thấy những khuyết điểm sai lầm, những thói xấu của người khác, hay những điều bi quan chán nản, thì lòng chúng ta sẽ nặng nề, sẽ bực bội, uất ức và thất vọng. Có không? Có chắc chắn đi. Cái này quá đúng đi. Bởi vì một người mà ngồi buồn buồn á, thì suy tư mà thường thường cái tâm của người không có tu tập á, thì suy tư những cái điều đen tối thôi, suy tư những cái điều rất là tiêu cực. Mà cái điều đó mình dễ nhớ hơn là những cái điều tốt, nó kỳ vậy đó. Nó dễ nhớ. Ai mà mình ghét, ai mà mình giận, ai mà mình quốc ước trong tâm á, mà ngồi suy tư thì nhớ cái điều đó được. Mà nhớ cái điều đó thì càng nhớ thì sao? Cái gương mặt của mình nó làm sao? Nó có hoan hỷ không? Không hoan hỷ. Nó buồn, cái gương mặt nó gầm gầm. Rồi đôi khi mình suy tư rồi thấy cái gương mặt nó đang nói đó. Như vậy thì quả thiệt trong cái lúc buồn, nhưng mà trong cái thực tế thì mình nghĩ là nghĩ vậy thôi, chứ nó không tác động gì tới cái người mình suy nghĩ, cái đối tượng mình suy nghĩ chứ không tác động, nhưng mà tác động cho mình. Cái người mà đang nghĩ ác, đang buồn phiền, đang quá hạnh trong tâm, ngồi thấy cái mặt nó gầm gầm, ai dòm cũng sợ, thì cái đó là cái làm hại mình nhất mà mình không thấy. Cho nên do vậy cho nên mình suy tư chiều hướng tích cực là cái điều rất là tốt. Đôi khi vì sự tư duy tiêu cực mà chúng ta tự làm khổ chính mình, tự dày dò mình và ngập sâu trong tâm trạng buồn khổ. Sau đó là tiêu cực. Thì nói về tiêu cực thì nó có nhiều mặt lắm. Đôi khi mình giận hờn, suy tư đã đành, mình sân hận bực bội để trong tâm chất chứa đã đành, mà chất chứa nhiều khổ lắm. Tôi cũng vậy, sợ Phật tử ở ngoài cũng vậy. Đôi khi tu mà các vị không có quán niệm sâu sắc thì thường thường nhớ những cái lầm lỗi của thiên hạ, rồi mỗi lần như vậy cứ bỏ vô trong tâm, bỏ vô trong ma là giác thức, bỏ vô trong đó rồi chất chứa, rồi cái tâm của mình nó càng ngày càng lộn xộn. Rồi lỡ một khi vô thường nó đến, đem cái tâm nó đi qua kiếp sau, mà kiếp sau thì nó cũng lộn xộn, nó cũng khổ. Cho nên đó sư mới ở đó cũng khuyên Phật tử, ngay khi này cái mình còn sức khỏe, mình còn có thể suy nghĩ phân biệt được tốt xấu thiện ác, thì mình phải làm sao chất lọc đem những cái điều mà mình phiền muộn, những cái điều tiêu cực ra khỏi tâm, đừng nhớ gì hết, để cho cái tâm còn lại, cái kho tạng, tạng thức, a là do thức, chất chứa những cái điều tốt thôi. Chất chứa những cái điều tốt, chất chứa những cái điều tốt như vậy thì bởi vì cái tạng thức này đi chung với mình, cái danh này, cái nghiệp thức này đi với mình. Rồi bây giờ kiếp này mình giàu sơ thôi, mình đẹp sơ thôi, rồi mình kiếp sau mình chưa làm Phật, nhưng mà kiếp sau là mình là hoa hậu, mình giàu quá dữ lắm, mình sang trọng dữ lắm, rồi tất cả mọi người ai thấy mình cũng thương cũng mến. Cái mà ít ra mình đạt được kiếp này chưa đạt thì phải đi đến kiếp sau. Còn ngược lại là kiếp sau mình lỡ ra sắp kiếp sau mà người nó đen đúa, nó xấu, rồi nó tật bệnh, rồi nó nghèo khổ, quả thiệt là uổng cho một kiếp người. Và tự nhớ vậy, nhất là các cụ ở đây, mình biết trước sau rồi, mình cũng một khi đất rồi thì giật mình trắng tay. Nó vậy đó. Cái phần hai, theo quan điểm của đạo Phật thì sự suy nghĩ, hay nói cách khác là ý niệm của chúng ta, có vai trò quan trọng quyết định đến tất chất của lời nói và hành vi. Thì theo quan điểm đạo Phật là sự suy nghĩ này là cái tư duy, hay nói cách khác là ý niệm của chúng ta có vai trò quan trọng quyết định đến tính chất lời nói và hành vi. Hồi nãy sẽ nói đó. Trước tiên khởi ra từ trong cái tác ý, từ trong cái tâm, rồi nó biểu hiện qua lời nói, rồi nó biểu hiện qua hành vi, hành động, ảnh hưởng rất nhiều đến trạng thái tâm lý của bản thân, trạng thái tâm lý của bản thân đến cuộc sống của chúng ta. Chính vì vậy mà trong kinh Pháp Cú, Đức Phật đã dạy rằng tâm dẫn đầu các pháp nè, cái này là cái phẩm sông yếu nè, sư lướt qua. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạ tác tất cả. Nếu nói năng và hành động với ý, tâm ý thanh tịnh thì sự an lạc sẽ theo ta như bóng không rời. Và ngược lại, tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ, tâm tạo tác tất cả. Nếu nói năng và hành động với tâm ý ô nhiễm thì sự khổ đau sẽ theo ta như bánh xe theo lăn trên chân không Phật kéo xa. Là do vậy chúng ta cần phải tập kiểm soát tâm của mình, kiểm soát những ý niệm sân khởi trong tâm và cố gắng thay thế những ý nghĩ tiêu cực bất thiện bằng những ý nghĩ tích cực và thiện lành, để từ đó có những hành vi tốt đẹp, những lời nói ái ngữ trong giao tiếp, những hành xử với mọi người đem đến niềm an vui hạnh phúc cho mọi người, và quan trọng là để cho lòng chúng ta được bình yên thanh thản. Nó cho mọi người xa quá đi, mình chưa có lòng từ bi bao la như Đức Phật, nhưng mà ít ra để cho tâm hồn, để cho cuộc sống của mình được thanh thản thì cái đó mình làm được, phải không? Cái đó mình làm được thì thôi, vậy mình biết gì mình là trước mình làm được. Dân gian Việt Nam có câu: trong cái rủi có cái may, trong những hoàn cảnh bi đát đến thế nào đi nữa, nếu chúng ta biết cách nhìn thì chắc chắn sẽ nghĩ ra được những khía cạnh tích cực của vấn đề, những cái may trong hoàn cảnh bi đát ấy. Nếu cái người biết tu tập ở đâu khi mình bị trong hoàn cảnh khổ đau phiền muộn, nhưng mà biết tư duy á thì mình chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Chuyển hóa khổ đau bởi vì cái tâm mình là chủ mà. Thì bây giờ chẳng hạn đưa ra một cái ví dụ, chẳng hạn trong công việc nếu có ai đó cản trở hoặc gây khó khăn cho chúng ta, thay vì buồn phiền trách móc, chúng ta nghĩ rằng nhờ người này mà ta có cơ hội để tập hạnh nhẫn nhục. Cái này sẽ nhắc đi nhắc lại cho Phật tử hoài. Nhờ người này mà ta có phấn đấu vươn lên để phát huy hết khả năng của mình và học hỏi được nhiều điều hay. Nếu nghĩ được như thế thì chẳng những chúng ta không quán trách ghét họ mà còn thầm cảm ơn họ và có thiện cảm với họ. Này có đủ khả năng, nó nhỏ nhỏ mà phải có đủ khả năng. Rồi có lần nào mình gặp cái hoàn cảnh này chưa? Có chưa? Hay là mỗi lần gặp vậy mình sân si, mình bực bội, rồi mình trả đũa lại ăn miếng trả miếng? Hay là mỗi lần gặp vậy đó, rồi cái mình thay vì mình chửi rủa, mình không chửi rủa, mình không ăn miếng trả miếng, mình âm thầm, mình nhẹ nhàng, mình chấp nhận, rồi mình sẵn sàng không có lỗi nhưng mình sẵn sàng xin lỗi, rồi mình sẽ thấy kết quả ngọt ngào đã đến với mình. Phật tử nào có trường hợp đó nói ra đi. Đây là cái thực tế trước mắt nè, cái thực tế trước mắt ở trên đó. Thường thường sư cũng hộ sư nói Phật tử cứ đi, cứ trình bày ra về cái hạnh an nhẫn của mình. Hồi xưa thì không được nghe, cái nào mà trái tai gai mắt mà nói chuyện tôi không có, mà nói tôi là có vấn đề, hả, một tôi nói lại hai, không nhịn được. Nhưng mà bây giờ quan ức không cầu biện bạch, cầu biện bạch chẳng những là hèn nhát mà thù quán càng tăng. Cho nên thay vì tôi cự nữ đánh một tôi tát lại hai, bây giờ không có, tôi đưa thêm cái má phải cho tát luôn. Có không? Cái trường hợp là có. Nếu mà quả thiệt mà một Phật tử mà làm được, đây là cái ứng dụng thực hành trong cuộc sống. Nếu mà ứng dụng được vậy đó thì mình cảm ơn họ, mình chuyển những cái người quán thành những cái người bạn thân của mình. Cái người đó là cái người Phật giáo gọi là cái người mạnh mẽ. Cho nên người mà đủ cái hạnh kiên trì, đủ cái hạnh nhẫn nhục là cái người mạnh mẽ, chứ không phải là cái người mà đủ chút xíu sân hận, thượng cẳng tai, hạ cẳng chân, chửi rủa là cái người mạnh mẽ. Không phải, quan niệm Phật giáo không phải vậy. Cái quan niệm Phật giáo là cái người có bản lĩnh, gọi là cái người âm thầm. Mà Phật giáo thì không, với Phật tử mà có xem truyện, xem phim mấy tay quân sư hoặc mo hoặc mái hồi xưa là mấy tay đó âm thầm lắm. Họ họ bàn y xèo mà mấy tay mà có được cái những cái mưu trí cao siêu, họ ngồi âm thầm ha, họ cười à. Nhưng mà khi họ đưa ra là rất là chính xác, rất là hay về những cái mưu kế của họ. Đôi khi họ mừng vui, những cái người ta quân sư, những cái người tâm lý mà nó sâu sắc, mừng vui không biểu hiện ra. Đôi khi chửi họ không trả lời, là những người đó là cái tâm ý sâu sắc, là những người thượng đẳng á. Như vậy thì cái người nào mà học tập được cái nhẫn nhục đó thuộc về những người thượng đẳng. À, những người có trình độ cao, có cái tâm lực rất là vững chắc. À, cho nên khi mà mình thực hiện được như vậy á, thì thay vì hồi xưa giờ mình gặp những hoàn cảnh đó thì mặt to mặt nhỏ mình phục mang trợn mắt, rồi mấy tháng sau thấy xa xa mình ở đây tránh đường, hoặc là gặp không nói chuyện, quán thắng hồi khổ. Bây giờ mình ứng dụng cái thực hành về cái hạnh nhẫn nhục như vậy thì mình gặp họ thì sao? Mình cảm ơn liền. Tại nếu mà không có bà, không có ông, tôi không biết là tôi còn chúng sanh tới cỡ nào. Giờ mặc dù nói tôi chưa làm Phật nhưng mà ít ra cái kiên nhẫn tôi cũng có được rồi. Hồi xưa gặp trường hợp vậy là tới giờ đâu có nói chuyện. Nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy bà hay ông gì đó là cái người khác tạo cho tôi một cái cơ hội để tôi thực hành. Đấy. Chẳng hạn trong cuộc công việc, nếu có ai đó cản trở hoặc gây khó khăn cho chúng ta, thay vì buồn phiền trách móc, chúng ta nghĩ rằng nhờ người này mà ta có cơ hội để thực tập nhẫn nhục, nhờ người này mà ta phấn đấu vươn lên, phát triển hết khả năng của mình và học hỏi được nhiều điều hay. Nếu nghĩ được như thế thì chẳng những chúng ta không quán trách ghét bỏ họ mà còn thầm cảm ơn họ và có thiện cảm với họ. Đây rõ ràng vậy thôi. dù trong hoàn cảnh nào, nếu chúng ta nhìn thấy những khía cạnh tích cực, nghĩ đến những mặt tốt của nó, thì tinh thần của chúng ta sẽ lạc quan và phấn chấn hơn. Trong cuộc sống đời thường, đôi khi chúng ta cũng nói ra những câu nói có tính cách tích cực để tự an ủi mình và cũng là để trấn an người khác. Chúng ta cũng cần phát huy hơn nữa theo lối sống tư duy tích cực đó. Ở đây điển hình, có một lần tôi đi thăm một người bạn, nói tới đây các Phật tử nhớ cái này, mấy năm trước tôi nhấn mạnh cái điều này. Có một lần tôi đi thăm người bạn bị tai nạn giao thông dẫn đến bị gãy chân, tôi an ủi bạn và bày tỏ sự đồng cảm với điều không may xảy ra với bạn. Bạn tôi trấn an tôi rằng mình bị như thế là còn may mắn lắm đấy. Chắc là phước của mình cũng lớn, nếu không thì với tai nạn như thế mình đã bị nặng hơn cơ. Đã bị tai nạn giao thông rồi, bạn này tới an ủi, nhưng mà gặp bạn này làm Phật tử, Phật tử cỡ cỡ như các vị vậy đã hoặc hơn chút. Thì là ông, cái người bạn này mới nói nè, bạn tôi trấn an tôi rằng mình bị như thế là còn may mắn lắm đấy. Chắc là phước mình cũng lớn, nếu không thì tai nạn như thế mình đã bị nặng hơn cơ, thậm chí là mất mạng. Nghe bạn nói vậy tôi mừng cho bạn, chính nhờ lối suy nghĩ tích cực mà tinh thần của bạn tôi luôn phấn chấn vui vẻ chứ không buồn rầu ủ rũ, và vết thương cũng nhờ thế mà sớm được lành lặn. Bị tai nạn vậy mà người có tinh thần thần tích cực vậy, bác sĩ vui lắm. Bác sĩ vô mà thấy một cái người mà bệnh ít mà rên nhiều, bác sĩ rầu lắm, bệnh cũng xuất xíu mà rên la dữ dội. Mà cái đó là bệnh nó lại lâu lần mà bác sĩ cũng lo nhiều. Mà cái người nào mà có tinh thần vững chắc á, như cái chiều hướng tích cực nghe bác sĩ vui lắm. Nhờ vậy mà cái vết thương, cái bệnh của mình cũng mau lắm. Đây là cái trải nghiệm trong cuộc sống. Một khía cạnh khác của vấn đề tư duy tích cực là chúng ta hãy nhìn vào những mặt tốt, những ưu điểm, thế mạnh của người khác và nghĩ đến điều tốt, những công lao của người khác. Con người ai cũng có tính thiện, dù họ xấu xa đến mấy cũng có những mặt tốt. Nếu chúng ta biết nhìn một cách tinh tế thì sẽ thấy được những tính thiện, những mặt tốt của họ. Một khi chúng ta nhìn thấy được những tính thiện, những mặt tốt của người khác thì chúng ta sẽ dễ dàng cảm thông với họ và thiện cảm với họ. Cái này là nói là quý Phật tử ở đây nè, bây giờ nhìn thấy ai trước, nhìn thấy là nhìn thấy mình vốn dĩ nó có rồi, bây giờ cái nhìn của mình là hướng ra ngoài, mà hướng mắt ra ngoài thì dòm thấy ai trước, dòm thấy những người mặc áo trắng ngồi đây, áo lam ngồi đây, cái ai phải không, mà áo trắng áo lam ngồi ở đây nè, có áo đỏ áo xanh nữa nè, mà họ đi chùa họ nghe pháp vậy thì ai có. Tại sao mình không thấy tất cả mọi người đều là con Phật, đều là bà con bằng hữu với mình? Như vậy thì ở đây có ai giận ai không? Mình có thấy bà này bà ưa nói chuyện nhiều quá, bà phá rối không? Mình thấy người kia sao mà ích kỷ nhỏ hẹp quá không? Con nếu mà thấy vậy thì sao bỏ? Đó là tiêu cực. Mà tất cả mọi người nhiều đây, ngồi đây đều có tánh tốt, đều có cái phần tánh trung tâm. Thì một khi có được cái nhìn như vậy thì cái nhìn của mình rất là trọn, rất là trọn vẹn. Thậm chí những người ở bên ngoài dù họ xấu xa cách mấy cũng có cái tánh thiện bên trong. Hãy nhìn vào cái tánh thiện đó để mình quan hệ với họ. Đây là cái lòng vị tha, đây là cái tâm bao dung của mình đối với tất cả mọi người. Mà bao dung như vậy mình tưởng rằng lợi ích cho thiên hạ, không phải lợi ích cho mình, phải không? họ nhìn thấy hướng đi, thấy giận cái điều đứng, thấy cái giận đó của họ, mình ghét hay là mình thương? Mình ghét mình thương không dính mắc gì tới họ hết trơn á. Nhưng mà quan trọng nhất mình ghét là thì mình buồn, mà mình thương thì mình vui. Như vậy thì mình cái người khôn là sao? Trước tiên mình, đây là cái mà mình mà có một cái suy tư chút xíu, là mình tự thương mình một chút à. Cho nên cái câu ca dao của Việt Nam đó là thương người ví ví tể thương thân, mà ghét người nào khác dung phân cho người. Thật sự á, phải sửa lại cho trúng một chút. Thương người thì ví thể thương thân, mà ghét người nào khác phải sửa lại chút. Ghét người cũng như là ghét mình vậy, chứ không có dung phân cho người đó, vậy thôi. Chúng ta thường có thói quen là hay nhìn thấy lỗi của người khác, thấy nhược điểm của người khác, thậm chí là thích nói xấu, xỉa xấu lỗi của người khác, trong khi chúng ta lại quên nhìn lại bản thân của mình và bao che biện minh cho những sai lầm, khuyết điểm của mình. Thấy được thực tế như thế nên chư tổ đã dạy các nhân tự tạo môn tiền tiết mình. Hồi nãy sư có nói rồi, mặc quản thân nhân ốc từ xưa. Ở đây Phật tử có thấy không? Có vậy không? Ở đây sẽ đọc lại đoạn này cũng quan trọng, là những cái mình tự chuốc lấy cái lỗi của mình. Chúng ta thường thấy, thường có một thói quen hay nhìn thấy lỗi của người khác, thấy nhược điểm của người khác, thậm chí là thích nói xấu người khác, xỉa xấu lỗi người khác, trong khi chúng ta lại quên nhìn lại bản thân mình và bao che biện minh cho những sai lầm, khuyết điểm của mình. Không nhìn thấy mà mình có lỗi lại biện minh bao che cái lỗi của mình. Thấy được thực tế như thế nên chư tổ đã dạy là các nhân, là mỗi người đều có cái tự quét tiết ở trên nhà mình, chứ đừng có dồn cái tiết đóng ở trên cái nóc nhà của kẻ khác, mà quả tha nhân ở chuyện xưa. Mà trong cái kinh thì tổ cũng dạy đó, trong cái pháp cú đó, dễ thay thấy lỗi người. Phật tử thuộc lòng không? Ở gì xung quanh rồi động gì? Như tìm thóc trong gạo. Dễ thay thấy lỗi người, lỗi mình thấy mấy khó, lỗi người ta phân tìm như tìm thóc trong gạo, còn lỗi mình che đậy như thấy như vậy thì mệt lắm phải không? Hoặc là mình suy tư sâu chút xíu nữa, mà sư thường giảng với Phật tử là nếu thấy người lầm lỗi mà lấy lỗi mình chẳng sai, người lỗi mình không lỗi, mình lỗi bởi chê bai, khởi ra cái tâm chê bai từ đó mình lỗi rồi à. Rồi có cái câu ngạn ngữ như thế này là người hay chỉ trích người khác bởi vì họ không có thời gian đi nhìn lại chính mình. Thường hay xỉa xấu hay chê bai chỉ trích của người khác bởi vì không có thời gian để nhìn lại chính mình. Nếu mà họ có thời gian họ nhìn lại chính mình thì thấy mình lỗi còn nhiều hơn thiên hạ. Cái này là cái chắc chắn như vậy. Cho nên mới có câu đó là gì chân mình còn lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chứ. Chân mình thì dính bùn dữ lắm, nhưng mà mình không nhìn thấy mà cầm bó đuốc để mà soi cái chân người có dính bùn hay không. Cho nên là do như vậy cái người học đạo thì thường nhìn lại chính mình, tự mình hoàn trước khi phê phán một người á, thì mình phải tự xem mình có hoàn thiện hay chưa. Đây là cái điều quan trọng. Nếu mà mình thì giống thiên hạ, mình phê phán có ích gì, mà ngược lại làm cho phiền muộn, làm cho cái sự liên kết, cái tình bạn giữa mình và mọi người nó càng xấu xa, càng đi đến cái kết quả là khổ đau phiền muộn. Cho nên là tôi lúc trước tôi cũng có nói cái câu của cái nhà triết gia bên Tây Phương, nó có câu tiếng Anh nhưng mà tôi không đọc câu tiếng Anh nữa. Khi mà tôi nhìn người bạn tôi á, coi có nhớ không, với thấu kính diễn giọng của sự chỉ trích, thì tôi thấy người bạn tôi sao mà thô lỗ quá. Khi mà tôi chỉ trích phê phán, khi người bà nhìn người bạn tôi với thấu kính diện giọng của sự chỉ trích, tôi thấy người bạn tôi sao mà thô lỗ quá. Rồi tôi nhìn người bạn tôi với cái kính hiển vi của sự chê bai, là xét nét từng nỗi đó, thì tôi thấy người bạn của tôi sao mà nhỏ nhoi quá. Cuối cùng tôi nhìn người bạn tôi với cái thấu kính của sự thật, là mirror of truth, là cái thấu kính chân lý, thì tôi thấy người bạn tôi sao mà giống tôi quá. Khi mà nhìn sâu ra cái chân lý, thấy người bạn với tôi cả hai như một, đầy đủ cái thiện cũng như là đầy đủ cái ác, đầy đủ cái thô lỗ cũng như là đầy đủ cái nhỏ nhoi ích kỷ mà trong tôi cũng có. Cái này là cái mà trải nghiệm trong cái cuộc sống, trải nghiệm trong cái cuộc sống. Chân mình còn lắm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rây trên người. Tôi đọc lướt sơ qua một cái đoạn này lại, là chúng ta thường có một thói quen là hay nhìn thấy lỗi của người khác, thấy nhược điểm của người khác, và thậm chí là thích nói xấu, xỉa xấu lỗi của người khác, trong khi chúng ta lại quên nhìn lại bản thân mình và bao che biện minh cho những sai lầm, khuyết điểm của mình. Thấy được thực tế như thế nên chư tổ đã dạy là các môn tự tạo môn tiền tiết, mà quản tha nhân ốc thượng xương. Mỗi người hãy tự hoàn thiện bản thân mình, không nên chú tâm tìm lỗi người khác. Chúng ta càng tìm lỗi người khác thì càng thấy phiền lòng, càng nói xấu người khác thì càng gây bất hòa, càng tìm lỗi người khác thì càng thấy phiền lòng, rồi càng nói xấu người khác thì càng gây bất hòa. Đây là cái mà mình dứt khoát người Phật tử không. Đây là cái miệng nói được có bốn thứ đó. Tư duy tích cực đóng vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, có thể góp phần làm thay đổi quan điểm sống và phong cách sống. Cho nên cái người Phật tử có tư duy thiện, tư duy tốt đẹp, gọi là cái tư duy tích cực, thì có vai trò quan trọng trong cuộc sống của chúng ta, có thể góp phần làm thay đổi quan điểm sống và phương cách sống, nó chuyển hóa luôn cái cuộc sống của mình, nó hay vậy đó, giúp cho chúng ta sống an vui hạnh phúc hơn, an vui hạnh phúc hơn. Theo những nghiên cứu trong tâm lý học, tư duy tích cực đem lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích, góp phần phát huy những năng lực tiềm tàng trong con người của chúng ta, tìm thấy được nhiều giải pháp tích cực và hiệu quả cho những tình huống bế tắc, những vấn đề khó khăn trong cuộc sống. Tư duy tích cực còn giúp nâng cao năng lực của bản thân để có thể hình thành nên những kỹ năng sống, kỹ năng làm việc rất hữu ích và giá trị cho cuộc sống. Đó là cái tư duy tích cực. Để rèn luyện thói quen tư duy tích cực trong đời sống hàng ngày, chúng ta hãy luôn nhìn lại bản thân mình, nhìn nhận những may mắn hạnh phúc mà mình đang có để cảm thấy vui và hạnh phúc vì những điều đó. Cuối cùng là sao? là bởi vì mình không thấy những cái điều tích cực trong tâm, là bởi vì mình quên mình không có nhìn lại chính mình một chút ha, cho nên cảm thấy buồn. Do như vậy đó là cái người Phật tử mình phải sao, phải nhìn lại bản thân mình, thỉnh thoảng nhìn lại mình một chút. Mà nói cái mình nhìn mình á thì mấy bà mấy cô giờ không nói, nhưng mà mấy cô bé trẻ một ngày không biết lấy gương rồi dồn cái mặt mình bao nhiêu lần coi nó có dính lọ hay không, rồi cái son phấn chét lên nó có trầy trụa, nó có nhớt nhau hay không. Nhìn hoài thôi cái mặt mình nhìn riết không biết. Xin nói gì có không mấy con, hồi nhỏ nhỏ là có không, có không? Rửa mặt rồi có nói sạch hay không, gèn còn nóng hay không. Nhưng mà tỉnh thoảng mà dòm chính cái bản thân lại một chút đó, thì cái này mình nên làm. Mỗi lần mấy con rửa mặt như vậy thì mấy con xét nó, nhìn lại cái tâm của mình một chút. Mình mới vừa rồi mình nói sắc nó mé ai, mình giận ai đó. Như vậy có tốt hay không? Nếu quả thì không tốt thì thôi bây giờ mình rửa đi, rửa cái mặt cho sạch, rồi rửa cái tâm của mình cho sạch luôn. Thì đó là cái mà mình nhìn lại một chút. Đấy, ràng là tích cực. Để rèn luyện thói quen tư duy tích cực trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta luôn nhìn lại bản thân mình, nhìn nhận những may mắn hạnh phúc mà mình đang có để cảm thấy an vui và hạnh phúc vì những điều đó. Chúng ta thường cho rằng mình kém may mắn, mình khổ đau, bất hạnh. Nếu những ý niệm đó sinh khởi trong tâm, thì chúng ta hãy nhìn xuống những người cùng khổ, những hoàn cảnh khó khăn, những con người bất hạnh trong xã hội. So với họ thì chúng ta thật sự may mắn hạnh phúc hơn họ rất nhiều. Đáng để cho chúng ta tự vui mừng về bản thân mình. Chẳng hạn dù cho chúng ta nghèo khó thì chúng ta cũng có thể tự mừng vì chúng ta còn một thân hình lành lặn, không bị tật nguyền. Dù cho chúng ta có bị thiếu tai, què chân thì cũng có thể tự mừng cho mình vì còn có đôi mắt sáng để nhìn. Ở đây thì lúc trước tôi nói khi mình cảm thấy buồn chán trong cuộc đời, mình không bằng ai hết. Thường thường cái người buồn chán là mình thấy hụt hẫng về tình cảm, hụt hẫng về vật chất, hụt hẫng về cái sắc thân. Sắc thân thì không đẹp bằng. Tình cảm thì mình không có bạn bè, không có trân trọng mình như những người bạn khác, vân vân vân vân. Thì khi mà buồn khổ với cái hoàn cảnh thực tại như vậy thì mình phải làm cái phép so sánh. Mình bây giờ đó thì ở đây so sánh nè, thậm chí mình so sánh là nếu mình có được hoàn cảnh vậy thì mình có so sánh với những người thứ tay cục chân thì mình là cái người may mắn. Mà thậm chí mình thiếu tay cục chân thì mình cũng phải làm cái xét so sánh là những cái người bệnh ung thư còn dài 3 tháng nữa chết thì sao, thì phải làm cái so sánh. Cho nên có một cái câu để mà thử nghiệm cái phép so sánh này rất là hay, là tôi buồn, tôi không có một đôi dép để mang. Buồn không? Ai cũng có đôi dài, cả dài 3 triệu, cả dài 300 ngàn, có dép đẹp để mang mà tôi buồn, tôi không có. Nhưng tôi lại giật mình, nhìn lại người bạn mình không có chân để mang dép. Một cái so sánh đặc biệt. Mình buồn nè, mình không có tiền để mua đôi dép đẹp mang, buồn lắm. Nhưng mà nhìn cái người kế bên mình á, không có cái đôi chân để mang dép thì họ buồn cỡ nào. Buồn không mình nhiều lắm. Một cái câu rất là đơn giản nhưng mà để chỉ cho mình cái phép so sánh đó chứ. Nhìn lên thì không bằng ai, nhưng mà nhìn xuống thì không ai bằng. Mình phải có một cái nhìn, cái suy tư như vậy để mà tự mình tìm vui lấy chính mình trong cái hoàn cảnh thực tại mình đang sống. Để mình sống hoàn cảnh nào cũng có một cái sự tích cực. Khi chúng ta biết tự mình vui mừng với những gì mình có, so sánh mình với những người kém may mắn hơn, thì chúng ta không còn có những ý nghĩa buồn chán than trời trách đất về hoàn cảnh thực tại của mình nữa. Nhờ vậy mà chúng ta sống lạc quan và yêu đời. So sánh. Bên cạnh đó, để hình thành lối tư duy tích cực, chúng ta nên thực tập phương pháp thiền chánh niệm để biết cách theo dõi hơi thở, quan sát tâm ý của mình để kịp thời nhìn thấy được những ý niệm sanh khởi trong tâm thức của mình, để từ đó biết cách hạn chế những ý niệm tiêu cực và phát huy những ý niệm tích cực, tập sống với hiện tại, không tiếc nuối hay buồn rầu vì quá khứ, cũng không ảo vọng về tương lai. Khoảng cách của hiện tại là khoảng cách duy nhất quan trọng của đời người. Một khi khoảng cách ấy trôi qua thì không bao giờ trở lại. Ý thức được như vậy để chúng ta tập sống trọn vẹn trong hiện tại, để không phải sống trong sự ân hận nối tiếp. Cái đoạn này nè, là cái đoạn mà quý Phật tử ở đây làm được. Chứ ở ngoài, ở trong một cái giảng đường mà không phải tu tập niệm Phật hoặc là bát quan trai, ít thực hiện được. Bởi vì ở đây nè là chúng ta nên thực tập phương pháp thiền chánh niệm. Trong cái thời khóa mà tu học niệm Phật này, có thời khóa có tự nhìn lại chính mình một chút. Nhìn lại chính mình một chút có nghĩa là thiền định á. Có cái thiền định để mà nhìn lại chính mình một chút. Thì nhìn lại chính mình một chút thì trong tâm mình thấy mình như thế nào, trong cái kho tạng thức, trong cái tư duy của mình, trong cái tánh thức của mình nó như thế nào, mình thấy rõ một chút. Một khi thấy rõ như vậy thì mình sẽ chỉnh mình sửa nó tốt hơn. Tôi thường thường ví dụ với quý Phật tử, một cái ngôi nhà có mấy cửa đó, bình thường mình ngồi mình mở cửa sổ, mình phóng ra bên ngoài quan sát vườn buồn vui xuất khổ bên ngoài, đó là nhã nhĩ tỷ thiệt thân đó. Quan sát đủ thứ rồi cái ý kèm theo buồn vui, rồi bây giờ đóng mấy cửa sổ trở lại thì mình không có gì, không có cửa nào mình dồn ra ngoài hết, mắt linh duyên rồi mình nhìn lại, gọi là chánh niệm tỉnh giác, dòm thấy quả thiệt ngôi nhà mình hồi xưa mình dòm từ sáng tới tối, mình dòm cảnh vật bên ngoài mà ở trong đây bụi bặm nó lộn xộn quá chừng đi, thì mình mới thấy lộn xộn ở trong nhà. Nhờ đóng cửa mình nhìn lại một chút cho nên mình sắp xếp nó ổn định, nó trật tự trong ngôi nhà của mình. Đó là cái phương pháp tư duy thiền định. Phật tử ở đây có cái gì? Đây nó hết rồi, hết thời gian còn trang nữa, thôi đọc đi ha. Tập mỉm cười là cách thức để vực dậy tinh thần của mình, giúp mình vượt qua những tâm trạng buồn phiền. Tập mỉm cười này là một phương cách để vực dậy tinh thần của mình, giúp mình vượt qua những tâm trạng buồn phiền chán nản, giúp giải tỏa bớt căng thẳng, thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn. Mỗi ngày chúng ta cố gắng mỉm cười nhiều lần. Vào những lúc căng thẳng trong cuộc sống, trong công việc, nếu chúng ta có thể mỉm cười được thì chúng ta sẽ thấy được ngay hiệu quả, nhiệm màu của nụ cười. Khi mà nói tới nụ cười thì khoa học, các nhà vật lý học cũng khẳng định khi mình cười thoải mái, cười sảng khoái, nó sẽ làm cho mình giải thoát. Nó giải stress, bởi vì khi mà cười như vậy, những cái tế bào thần kinh nó sẽ phóng thích ra những cái tế bào xấu trong cơ thể, rồi làm cho cái gương mặt của mình rạng rỡ. Do vậy cho nên Ấn Độ nó có cái câu lạc bộ cười, trước khi mà vô làm việc ra ngoài công viên cười thoải mái, cười bể trời cũng được nữa. Cười đồng phóng thích ra tất cả những cái tâm trạng rồi xong rồi vô đó. Thì cho nên là tập mỉm cười ở đây kêu Phật tử tập mỉm cười. Chọn người để giao tiếp, sẽ chia sẻ cũng là cách giúp chúng ta có thêm những ý nghĩa tích cực, hạn chế bớt những ý nghĩa tiêu cực. Những lúc chúng ta đang có chuyện buồn phiền, đang gặp phải vấn đề rắc rối nan giải trong cuộc sống, chúng ta nên tiếp xúc chia sẻ với những người sống lạc quan, biết lắng nghe và đưa ra những lời chia sẻ góp ý có tính cách xây dựng và có lý tình để chúng ta có thể lạc quan hơn trong tìm ra những phương pháp tốt cho tình huống của mình. Ở đây cũng nên chọn bằng lòng, làm người khác chọn bằng lòng, hiền từ thì ít mà giữ ganh thì nhiều. Thì ở đây mình cũng nên lựa chọn kiểu bạn lành. Đó là nói tùy thôi chứ nó không có rốt ráo lắm. Nếu như mình có bản lĩnh ngon rồi, mình là cao thủ võ lâm, thì mình chọn những cái người bạn giữ giữ chút, những người mà ưa sân si phiền muộn chút, để gần gũi họ, mình đem cái lòng từ bi ha, đem cái giá pháp của Đức Phật để mà cảm hóa họ cũng tùy. Còn mình yếu yếu thì gần gũi họ sẽ cảm hóa mình cũng giữ giống họ luôn, kẹt. Cái đó là tùy ha, tùy hoàn cảnh. Thay đổi cách suy nghĩ. Cách đối xử, cách sử dụng từ ngữ trong suy nghĩ của mình cũng góp phần giúp chúng ta hình thành lối tư duy tích cực, hạn chế những suy nghĩ tiêu cực. Đây tôi xin bỏ một cái đoạn này, tôi đọc cái đoạn cuối hết giờ. Một điều quan trọng khác giúp ta sống nhẹ nhàng, thanh thản là chúng ta phải luôn ý thức được một điều rằng không có ai là người hoàn thiện cả. Cuối cùng chốt lại nghe, một điều quan trọng khác có thể giúp chúng ta sống nhẹ nhàng, thanh thản là chúng ta phải luôn ý thức một điều rằng không có ai là người hoàn thiện cả. Cho nên hãy bao dung và thông cảm trước những lỗi lầm, thiếu sót, khuyết điểm của người khác. Đó gọi là bao dung, hay gọi là hỷ xả. Hỷ xả thì nó có tính cách rộng hơn. Cho nên hãy bao dung và thông cảm trước những lỗi lầm, thiếu sót, khuyết điểm của người khác. Chính bản thân mình cũng không hoàn thiện, cũng có lúc phải sai lầm. Tại sao chúng ta lại yêu cầu người khác phải thập toàn thập mỹ được? Mình có khuyết điểm thì mình không có yêu cầu người khác thập toàn thập mỹ. Mình mà sẽ nghĩ vì sao mình thấy khuyết điểm? Bởi vì mình nhìn lại chính mình một chút, phải không? Mình nhìn lại chính mình một chút. Khi mà tôi nhìn qua thấu kính của chân lý thì tôi thấy người bạn của tôi sao mà giống tôi quá. Thì nói vậy đó, thì nhờ thấu kính chân lý là nhìn lại chính mình một chút. Thì mình không thập toàn thập mỹ, tại sao mình bắt mọi người xung quanh phải thập toàn thập mỹ với mình? Mà tất cả mọi người nó không có thập toàn thập mỹ thì đôi khi nó có sạch, đôi khi có dơ, đôi khi có trắng, đôi khi có đen. Mà tôi quan niệm trên đó tôi nói, nếu mà quả thiệt quý Phật tử nhìn mà ở đây không biết vừa rồi sư có nói không? Nước mà trong quá có cá hồn, không có con cá nào dám ở đó. Mà nó đục quá cá thì cũng không có, mà bởi vì có nó chết hết trơn. Nước đục làm sao nó sống, oxy đâu sống. Cho nên đó, do vậy mình sống nó đục đục chút, sống nó đục đục chút mà nó dễ sống lắm. Cái môi trường sống ở đó rất là tốt. Mà trong quá không có cá thì sao? Cái tâm trạng của ai? Của Phước Nguyên. Cả đời đục chỉ có mình ta trong, mà cả đời sai cũng có mình ta tỉnh. Đó là quan giác nghị đại phu của nước Sở đó. Ông can ông vua không được, ông vua làm quậy quá, ông can không được, ông buồn quá. Cho nên á, ông đi xuống sông Mịch La, gọi là sông Tương đó. Thì ông tới đó, ông tự giận chết, ông trầm mình ông chết. Thì lúc bây giờ gặp Sầu Phủ là cái ông làng chài, ông mới thấy ông này lên tơ, ông đi xuống nước ngập tới quần rồi. Ông nói, ủa quan giác nghĩ gì sao đi đâu xuống đây? Ông nói, cả đời đục chỉ có mình ta trong, mà cả đời sai chỉ có mình ta tỉnh thôi. Chỉ có mình ta thấm với ta buồn lắm thôi, chết cho rồi nói xong ông trầm mình chết. Thì lúc bây giờ cái ông chàng Như Phủ đó, ông mới nói vì sao? Sông Tương nước giải trong gieo thì ta đem giặt cái lèo mũi ta, mà sông tương nước đục chảy ra thì ta lội xuống để mà để chân. Thì cái tư duy của ông Sào Phủ rất là linh động, tư duy của thầy của ông rất là linh động. Bởi vì khi mà cái xã hội như vậy thì mình trân trọng xã hội tốt đẹp, xã hội nề nếp, xã hội trật tự, xã hội trang nghiêm, trân trọng. Mình vẫn sống trong xã hội đó, mà cái xã hội sâu bồn quá, mình tách rời khỏi xã hội được không? Không. Nhiên sống trong xã hội, nhưng mà sống trong xã hội cũng như nước đục rầu xuống để mà rửa chân cũng vẫn tận dụng được, chứ không phải là không được. Thì đây là cái linh động, một cái nhìn rất là thoáng, mà cái người Phật tử của mình cũng tương tự. Mà cái người Phật tử hay là bất cứ cái người nào mà có cái nhìn thoáng vậy thì ở đâu hoàn cảnh nào cũng đều hoàn thành được. Không, trời, đây là cái hay. Cuộc sống vốn dĩ, ở đây tôi đọc lại một điều quan trọng khác có thể giúp ta sống nhẹ nhàng thanh thản, là chúng ta phải luôn ý thức được một điều rằng không có ai là người hoàn thiện cả, cho nên hãy bao dung và thông cảm trước những lỗi lầm, thiếu sót, khuyết điểm của người khác. Chính bản thân mình cũng không hoàn thiện, cũng có lúc phạm sai lầm. Tại sao chúng ta lại yêu cầu người khác phải thập toàn thập mỹ được? Cuộc sống vốn dĩ đã có quá nhiều khổ đau và phiền muộn, đừng tư duy theo chiều hướng tiêu cực để tự làm khổ mình, tự hại mình thêm nữa. Hãy tư duy theo chiều hướng tích cực, hãy nghĩ tốt về nhau, hãy bao dung nhau để lòng mình thanh thản và cuộc đời luôn tươi vui. Tại đây là hết giờ, hết giờ. Thôi, chúc quý Phật tử luôn có nụ cười trên môi.